Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Quang Minh lẫm liệt Mạnh Đại Ca. Bất phàm, ai như vậy bất phàm? Cổ kiếm Vương Chiêu, mọi người không tìm được manh mối. Cổ kiếm Vương Chiêu người, làm sao chọc tới Thiết Hồng? Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn phải tội không phải nhẹ. Chỉ là cổ kiếm Vương Chiêu, có lớn như vậy bản lĩnh sao? Có thể coi là, ở đây cổ kiếm Vương Chiêu người, nhưng là hoàn toàn biến sắc, mà bộ phàm bên cạnh bốn người, càng là bỗng nhiên nhìn về phía bộ phàm. Bộ sư đệ, ngươi làm cái gì a? Nữ tử áo đỏ Thẩm Vân sốt sắng mà nhìn về phía bộ phàm. Chỉ lo bộ phàm có một chuyện bất trắc, đắc tội rồi Thiết Hồng, không phải là đùa giỡn, ta không có làm cái gì a. Bộ phàm sắc mặt khó coi, nói rằng, khả năng lầm, mà lúc này, người chung quanh cũng nghe thấy hai người rất đúng nói. Thiết Hồng càng là nhìn lại, sau đó ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, trầm giọng nói, nguyên lai ngươi ở nơi này, rất tốt, rất tốt, Thiết công tử. Ngài là không phải lầm, sư đệ ta hắn vẫn theo chúng ta cùng nhau, nơi nào đắc tội ngài. Thẩm Vân cố nén sợ sệt nhìn về phía Thiết Hồng, tiểu tâm rực rực nói rằng, hừ, vậy sẽ phải hỏi hắn, hai ngày trước làm gì đi tới. Thiết Hồng sắc mặt âm trầm, có chút áp chế không nổi lửa giận. Hai ngày trước, Thẩm Vân đôi mi thanh tú hơi nhíu. Hai ngày trước bộ sư đệ xác thực rời khỏi một quãng thời gian. Thần thần bí bí, không biết làm cái gì đi tới. Buổi tối liền bước chân phù phiếm địa trở về. Lẽ nào, trời thấy, bộ phàm thật sự không có làm cái gì a? Chính là tìm một chỗ giải quyết một hồi sinh lý cần. Đau bụng, mà thôi, nhưng sự tình chính là chỗ này sao đúng dịp. Liền ngay cả Mạnh Hàn cũng không nghĩ đến, làm sao, rốt cục phát hiện, Thẩm Vân vẻ mặt tự nhiên không thể tránh được Thiết Hồng con mắt. Nhất thời, hắn kiên định hơn ý nghĩ trong lòng, cười lạnh nói, chính ngươi hỏi một chút hắn, đến cùng làm cái gì việc trái với lương tâm? Bộ sư đệ, ngươi đến cùng làm cái gì? Thẩm Vân nghiêm túc nhìn về phía bộ phàm, lấy ra rất lâu chưa từng xuất hiện sư tỷ uy nghiêm. Ta, bộ phàm nét mặt già nua hơi đỏ lên, sau đó mau mau lo lắng giải thích, ta thật sự không có làm cái gì, tuyệt đối là hiểu lầm. Từ đâu tới nhiều như vậy hiểu lầm? Chính là ngươi. Lúc này, Phong Chiến đi tới, lạnh lùng nói, chúng ta nhiều người như vậy tận mắt nhìn, ngươi còn muốn chống chế, vội vàng đem lệnh bài giao ra đây, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Hắn thái độ rất cường ngạnh, tuy rằng chính hắn không nhất định đánh thắng được, nhưng lần này đối phương ít nhất phải tội ba vị tám đại thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Hơn nữa Lâm Kiêu, chính là bốn vị, này bộ phàm nếu như còn dám gắng chống đối, không chết cũng tàn tật. Lệnh bài, tiểu tử này trộm Thiết Hồng lệnh bài, mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, Thiết Hồng nhân vật như thế lại bị một vô danh tiểu tốt cầm đi lệnh bài. Không chỉ là Thiết Hồng, còn có chúng ta, Thịnh Hư lạnh lùng nói rằng. Nhất thời, rất nhiều người lại biến sắc. Chúng ta, tiểu tử này đến cùng trộm bao nhiêu lệnh bài? Ít nhất 3 khối đi. Hắn là làm sao bây giờ đến? Còn có ta, lúc này, Tống Tường cũng lạnh lùng nói rằng. Nhất thời giữa bầu trời Tống Xuyên cau mày nhìn xuống dưới một chút. Ha ha, Tống Xuyên, đó là người đệ đệ đi. Xem ra vận may không tốt lắm a. Tống Xuyên đối diện, Dương Địch trêu ghẹo địa nói rằng. Trái lại còn không chờ hắn nụ cười khuếch tán, một đạo thanh âm ủy khuất vang lên. Ca, ta cũng bị đoạt. Nghe được thanh âm này, Dương Địch sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Hưng cúi đầu đứng ở trong đám người, một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ dáng dấp. Dương Địch hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một luồng tà hỏa tự đan điền bay lên. Hận không thể một cái tát vỗ xuống hắn, tại sao có thể có như thế cái không tiền đồ đệ đệ. Ha ha, Dương huynh, chúng ta vẫn là cùng đi hỏi một chút đi. Tống Xuyên thấy Dương Địch ăn quả đắng, tâm tình nhất thời khá hơn nhiều. Cười nói, hừ, Dương Địch sắc mặt lạnh lùng. Hừ lạnh một tiếng, liền hướng về bộ phàm bay đi. Hắn ngược lại muốn xem, người này là thần thánh phương nào. Rất nhanh, hai người xuất hiện tại bộ phàm bầu trời. Thiết Hồng, Tống Xuyên, Dương Địch, như hai chân thế chân vạc, đem bộ phàm vây nhốt. Trước nay chưa có cảm giác ngột ngạt. Các ngươi phải làm gì? Cổ Kiếm Vương chiêu mấy người khác, bao quát Thẩm Vân cùng cái kia khôi ngô thanh niên, đều sắc mặt trắng bệch. Tam đại thiên kiêu đồng thời áp sát, ai có thể bình tĩnh? Chính mình đem lệnh bài giao ra đây. Dương Địch lạnh lùng mở miệng, hắn một thân đỏ sẫm áo bào, bên ngoài cơ thể thả nhiệt độ nóng rực, như một vầng mặt trời nằm ngang giữa không trung, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Ta không nắm. Bộ phàm cắn răng, bất khuất nói, ngươi nhất định phải mạnh miệng sao? Tống Xuyên mặt không hề cảm xúc, tay phải hắn vung lên, một cái đen kịt cự kiếm xuất hiện tại trong tay. Ta thật không có, các người cứ như vậy khinh người quá đáng à? Bộ phàm quật cường ngẩng đầu lên, trong mắt tựa hồ có hỏa diễm thiêu đốt. Hắn lần thứ nhất chịu đến như vậy vu tội, đối phương rõ ràng là ỷ thế hiếp người. Có hay không, lục soát một chút liền biết rồi. Nếu quả thật không có, chúng ta hãy bỏ qua ngươi. Thiết Hồng cười lạnh, ý vị thâm trường nói. Thế nhưng, ngươi dám mở ra không gian giới chỉ để chúng ta lục soát sao? Ngươi, bộ phàm chăm chú cắn răng. Không nói, soát người, làm sao có thể để cho người khác lục soát? Vẫn là dưới con mắt mọi người. Hắn không gian giới chỉ, nhưng là có vài món bảo vật. Nếu như bị tất cả mọi người biết, chẳng phải là trở thành mục tiêu công kích. Huống chi, hắn còn cất chứa Thẩm Vân sư tỷ thiếp thân y vật cùng chân dung. Này nếu như bị trước mặt mọi người lộ ra ngoài, làm sao? Không dám, đó chính là trột dạ. Thiết Hồng trào phúng nở nụ cười, không chút nào bất ngờ. Đối phương nếu như dám cho bọn họ xem, đó mới có quỷ. Không có gì đáng nói. Bắt đi. Dương Địch mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt mắt nhìn xuống bộ phàm. Đã cho ngươi cơ hội, cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi. Giao. Sau đó tay phải hắn dò ra, nhất thời một đạo hơn trăm thước hỏa diễm bàn tay lớn hướng về bộ phàm chộp tới, như bắt con gà con. Bộ sư đệ, Thẩm Vân hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch. Mấy người khác cũng tựa ở bộ phàm bên người, bởi vì bộ phàm là bọn hắn bên trong mạnh nhất. Sư tỷ, đừng sợ. Bộ phàm hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm. Khi hắn sâu trong thân thể, một luồng sức mạnh kinh khủng như biển sâu thực vật ở trong bóng tối thức tỉnh. Ao ao ao, hỏa diễm bàn tay lớn càng ngày càng gần, luồng nước nóng thổi lất phất áo của hắn, mà tay phải của hắn nắm chặt, mơ hồ có một tia phong mang kiếm khí quấn quanh mà lên, muốn hóa thành ánh kiếm. Đang lúc này, một đạo ác liệt ánh sáng bay tới, trực tiếp đánh vào ngọn lửa kia bàn tay lớn trên. Cường hãn vô cùng sức mạnh trực tiếp đem hỏa diễm bàn tay lớn va nát, mang theo lực xung kích, càng làm cho nổ tung hỏa diễm cuốn ngược trở lại. Ha ha, nhiều người như vậy bắt nạt một tiểu tử, thú vị sao? Một đạo mang theo trào phúng thanh âm của vang lên. Bộ phàm thân thể run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo cao ngất bóng người xuất hiện tại hắn bầu trời. Toàn thân áo trắng, quang minh lẫm liệt, bóng lưng kia che khuất bộ phận ánh mặt trời, có vẻ như vậy vĩ đại. Ngươi là? Bộ phàm trong cơ thể nguồn sức mạnh kia yên tĩnh lại. Hắn rất không bình tĩnh mà nhìn bóng lưng kia, Đừng sợ, thế gian này vẫn có công đạo. Tấm lưng kia quay đầu lại, lộ ra một tấm tuấn lãng khuôn mặt. Hắn mang theo nụ cười, ánh mắt thâm thúy mà ôn hòa, tựa hồ có thể an ủi lòng người. Ta nhìn cái kia ca ca giống như nụ cười nhã nhặn, Bộ Phàm ánh mắt hoảng hốt, không biết tại sao một dòng nước ấm ở đáy lòng lan tràn, loại kia oan ức cùng cảm kích giao hòa, để hắn hầu như muốn khóc. Cảm tạ, cuối cùng hắn chỉ nói ra một câu như vậy, âm thanh mang theo một tia nghẹt ngào. Hắn không biết người này là ai, thế nhưng đạo này bóng người khi hắn ngất oan ức bất đắc dĩ thời điểm dũng cảm đứng ra, dứt khoát kiên quyết địa che ở hắn trước người, nói cho hắn biết thế gian này còn có công đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục